Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 297, chặn đánh phần 1 nhìn thấy trường Nhạc Minh cử động, trong thành không ít người lúc này cũng nóng mắt lên. Cuối cùng tiền tài động nhân tâm, nhất là Tô gia bực này kinh doanh 10, mấy đời đỉnh tiêm đại gia tộc, cho dù Tô gia rời đi mang đi một chút chân quý nhất dễ mang đồ vật, lưu lại phía dưới sản nghiệp tài phú cũng tuyệt đối là một bút khó có thể tưởng tượng con số trên trời. Nhất là đối với đồng dạng người bình thường mà nói, có thể tùy tiện vào Tô gia cầm kiện bảo bối bán đi đều đầy đủ cả một đời áo cơm không lo. Bất quá nóng mắt thì nóng mắt, trưởng Nhạc Minh thế lực còn tại đó, thực sự một vài người dám tranh. Hôm nay Ngân Xuyên thành bên trong, bên ngoài duy nhất có thể có tư cách cùng thực lực cùng trưởng Nhạc Minh tranh đoạt Tô gia tài sản cũng chính là Bạch gia cùng Giang gia. Bất quá vào lúc này hai nhà lại đều không hề động, một cái là không muốn cùng trưởng Nhạc Minh trở mặt, cuối cùng trưởng Nhạc Minh thực lực còn tại đó, nhất là Trần Xuyên thực lực, lại một cái cũng là kiêng kỵ rời đi Tô gia, lo lắng bọn họ vào lúc này nếu là cũng tham dự đoạt đi Tô gia gia sản mà nói sẽ bị Tô gia ghi hận, tương lai trở lại tìm bọn hắn thanh toán. Cuối cùng hai nhà bọn họ cùng trường Nhạc Minh khác biệt, trường Nhạc Minh là đã xác định cùng Tô gia quan hệ không có khả năng hòa hoãn, lần này Tô gia cũng đã trực tiếp đối trường Nhạc Minh động thủ, cho nên bây giờ Tô gia bại trốn, trường Nhạc Minh chiếm đoạt Tô gia gia sản không có tâm bệnh thế, nhưng hai nhà bọn họ cùng Tô gia còn không có trở mặt, đồng thời không có cái gì ân oán mâu thuẫn. Nếu là vào lúc này bọn họ tham dự tranh đoạt Tô gia tài sản mà nói, như vậy một khi bị Tô gia biết chắc tất nhiên bị ghi hận, đó chính là trực tiếp đắc tội Tô gia, sau này khó đảm bảo Tô gia trở lại tìm bọn hắn thanh toán. Bởi vì có những này kiêng kỵ, cho nên giờ phút này mặc dù có chút nóng mắt Tô gia tài sản, thế nhưng Bạch gia cùng Giang gia cũng không dám vọng động. Bất quá hai nhà lại là không biết, toàn bộ Tô gia sớm liền không còn, liền thi cốt cũng đã bị Trần Xuyên diệt sạch sẽ. Một bên khác, tại phân phó tốt Đường Hạo Thiên bọn người đi chiếm đoạt tiếp quản Tô gia di sản sau đó, Trần Xuyên cũng lại lần nữa lặng yên rời đi Ngân Xuyên thành, đuổi sát Vô Ưu Vương một đoàn người tranh đoạt ma kiếm phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, ma kiếm tranh đoạt chiến tràng, trận này ma kiếm tranh đoạt chiến cũng tiến vào gai cấn, bởi vì ma môn tham dự vào, mà lại duy nhất một lần trực tiếp tới ba cái thiên nhân cường giả, so Phật đạo hai môn bất kỳ bên nào đều nhiều, lại thêm nguyên bản Vô Ưu Vương cùng Phật đạo hai môn thiên nhân cao thủ, liền trực tiếp biến thành bát đại thiên nhân cường giả tranh đoạt đại chiến. Ầm ầm, tám người giao thủ chiến trường bên trong, không gian đều cơ hồ nổ tung, nổ rung trời vang vọng giữa thiên địa, chấn động hoàn vũ. Ma kiếm triển chuyển tại tám người ở giữa, vài lần triển chuyển, đầu tiên là bị ma môn thiên nhân đoạt được, bất quá sau đó lại tại Phật đạo hai môn cùng Vô Ưu Vương trong vây công thay chủ bị đạo môn đoạt được. Bất quá đạo môn cũng không có thể triệt để cầm xuống ma kiếm, sau đó đều bị ma môn đoạt đi. Kỳ thực tại đạo môn đoạt được ma kiếm sau đó, nếu như Phật môn nguyện ý cùng đạo môn bảo trì cùng một trận tuyến mà nói, hoàn toàn có rất lớn cơ hội trực tiếp cầm xuống ma kiếm. Bởi vì coi như ma môn cùng Vô Ưu Vương chung vào một chỗ cũng chính là 4-4, cộng thêm cầm xuống ma kiếm, bọn họ trái lại còn muốn chiếm giữ ưu thế. Bất quá đáng tiếc, Phật đạo hai môn cũng không phải nhất tâm, lẫn nhau cũng đều muốn đoạt đến ma kiếm. Tại đạo môn cầm xuống ma kiếm sau đó, Phật môn mặc dù không có phản công hướng đạo môn, nhưng lại cũng không muốn giúp đạo môn ngăn cản ma môn cùng Vô Ưu Vương, dẫn đến đạo môn hai cái thiên nhân cũng vô pháp giữ vững ma kiếm. Như thế trải qua nhiều mặt triển chuyển, sau cùng tranh đoạt bên trong, Vô Ưu Vương rốt cục đoạt được một lần ma kiếm. A Di Đà Phật, vương gia, ma kiếm bất tường, đây là hung kiếm, Tô gia đã là phía trước xe phía trước, mong rằng vương gia không phải dẫm lên vết xe đổ, hay là đem ma kiếm giao cho Bần Tăng đi, do Bần Tăng mang về trong chùa trấn áp phong ấn, tịnh hóa kiếm này ma khí. Phật môn thiên nhân bên trong một người lúc này mở miệng nói. Chậc chậc, Phật môn con lừa ngốc, vẫn là trước sau như một dối trá a. Rõ ràng cũng là muốn tranh đoạt ma kiếm theo cho mình dùng, ngoài miệng lại nói một dạng đường hoàng. Ma môn một cái thiên nhân nghe vậy nhất thời theo thói quen chào phúng Phật môn một câu, sau đó cũng nhìn hướng Vô Ưu Vương, cười lạnh nói. Nam Cung Thắng, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào ngươi sức một mình, hôm nay có thể đoạt lấy ma kiếm không thành? Không thử một chút làm sao biết? Vô Ưu Vương cắn răng nói, hắn cũng biết đêm nay cục diện như vậy chính mình muốn cầm xuống ma kiếm tuyệt đối sẽ không dễ dàng, thế nhưng ma kiếm đã giữ tại trên tay. Thực sự không cam tâm liền một dạng từ bỏ, cuối cùng ma kiếm lực lượng rõ như ban ngày, mặc dù Tô Tín bại, nhưng đó là Tô Tín thực lực không đủ, đột phá thiên nhân thực lực quá ngắn, thậm chí chính là như vậy, Tô Tín phía trước đều có thể cầm ma kiếm độc chiến bọn họ ngũ đại thiên nhân, mà như không ma kiếm, một đối một phía dưới, Tô Tín không thể nào là bọn họ bất cứ người nào địch thủ. Như vậy có thể thấy được, ma kiếm lực lượng cường đại cỡ nào, nhưng mà này còn chưa chắc là ma kiếm toàn bộ lực lượng, mà lại chủ yếu nhất là hắn đã khởi binh phản triều đình, đã không đường thối lui, từ xưa tạo phản, chưa từng có không thành công, còn có thể sống tình huống. Đây là một đầu chỉ có tiến không có lùi đường, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là thành, hoặc là chết. Nhưng chỉ dựa vào mượn thực lực mình, Vô Ưu Vương rõ ràng, coi như bây giờ Tô Gia mất đi ma kiếm chính mình có thể đánh bại Tô Tín nhất thống Ngân Xuyên. Thế nhưng tuyệt đối còn vô pháp lật đổ triều đình. Không nói cái khác, liền là hiện nay đại tướng quân Vệ Vô Song, cũng không phải là hắn có thể đối phó, có lẽ nhất thời có thể thành, nhưng sau cùng vẫn như cũ khó thoát bại vong, chỉ có đoạt được ma kiếm, hắn mới có cơ hội. Còn có sau lưng hãm hại đẩy hắn ra tới tạo phản người, Vô Ưu Vương cũng liên tục hoài nghi, liền là ma môn, đạo môn, hoặc trong Phật môn cái nào, hoặc là nho môn. Cho nên Vô Ưu Vương muốn thử một chút, đoạt lấy ma kiếm, bất quá kết quả cuối cùng rất tàn khốc. Phía trước vô luận là ma môn, đạo môn hay là Phật môn người đoạt được, ít nhất cũng còn có một cái đồng bạn có thể giúp đỡ. Loại tình huống này đều không thể giữ vững ma kiếm, chứ đừng nói chi là một mình hắn. Phốc! Ngụm lớn máu tươi từ Vô Ưu Vương trong miệng phun ra, sau cùng, hắn nỗ lực trọng thương đại giới, cũng không thể giữ vững ma kiếm, vì bảo mệnh, chỉ có thể đem ma kiếm nhường ra. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu thời điểm, kết quả này Vô Ưu Vương trong lòng kỳ thực liền đã đại khái đoán được. Bất quá nhiều khi người chính là như vậy, đối mặt có đầy đủ dụ hoặc đồ vật, cuối cùng sẽ nhịn không được sinh ra một loại may mắn tâm lý. Nghĩ đến vạn nhất, không thử nghiệm một cái triệt để thất bại, sẽ không hết hy vọng. Giống như phía trước Tô Tín không chịu từ bỏ ma kiếm một dạng, thẳng đến đánh đến sau cùng triệt để không có hy vọng mới không thể không từ bỏ. Chủ yếu liền là ma kiếm dụ hoặc quá lớn, cho dù thiên nhân cũng khó có thể bình thường buông xuống. Dưới bóng đêm, ma kiếm thoát ly Vô Ưu Vương trưởng khống, lại lần nữa hóa thành huyết quang hướng nơi xa bay đi. Ma môn, đạo môn, Phật môn bảy cái thiên nhân lúc này cũng là đuổi sát mà đi. Vô Ưu Vương không tiếp tục đuổi theo, bởi vì hắn biết vừa rồi hắn đều không thể đoạt lấy ma kiếm, liền chứng minh hắn triệt để đã mất đi cơ hội, lại đi cũng chỉ bất quá chịu chết mà thôi. Phốc, trong miệng liền một ngụm máu tươi phun ra, Vô Ưu Vương không còn lưu lại, trực tiếp hướng Thuần An phương hướng trở về. Sau một canh giờ, đang bay tới không trung nửa đường. Ai? Vô Ưu Vương trợt ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại phía bên trái vừa xem đi. Bạch! Trong tầm mắt, người chưa hiện, một đạo rực rỡ màu băng lam kiếm quang liền đã nghênh diện mà tới. Đạo kiếm quang này nhanh đến cực hạn, vượt quá tưởng tượng, cơ hồ nhìn bằng mắt thường gặp lập tức, liền đã đến trước mắt. Bất quá Vô Ưu Vương cũng không phải bình thường. Ầm! Kiếm quang nổ tung, bị Vô Ưu Vương xuất thủ ngăn trở. Mắt trần có thể thấy màu băng lam hàn khí từ trên bầu trời nổ tung, hình thành mắt trần có thể thấy sóng khí, đem chung quanh không trung đều đông kết ra lấm ta lấm tấm giống như ngôi sao, một dạng màu băng lam tảng băng. A! À. Bất quá kiếm quang mặc dù bị ngăn trở, Vô Ưu Vương thân thể nhưng cũng là khẽ run lên, bị chấn lui lại hai bước, trong miệng phát ra một tiếng ngâm nhẹ, trong cơ thể thương thế bị dẫn động. Lúc này, kiếm quang đánh tới phương hướng, một đạo áo trắng cầm kiếm thân ảnh cũng chậm rãi hiển hóa ra ngoài, hóa thành một cái tuấn mỹ, chí cực thanh niên áo trắng. Vương gia không hổ là vương gia, bị thương còn có thể ngăn xuống ta tập kích, lợi hại. Thanh niên cười nói, trưởng nhạc minh chủ, Trần Xuyên. Thấy rõ người tới, Vô Ưu Vương xác thực ngăn không được con ngươi lập tức co rụt lại, bởi vì người tới không phải là Trần Xuyên là ai. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất trông thấy Trần Xuyên, thế nhưng phía trước thủ hạ ám ảnh vệ truy tra Trần Xuyên thời điểm liên quan tới Trần Xuyên tin tức cùng chân dung hắn sớm liền rõ ràng trong lòng, cho nên mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp, nhưng hắn cũng có thể liếc mắt nhận ra Trần Xuyên. Bất quá chính là bởi vì nhận ra, Vô Ưu Vương trong lòng chấn động.